Đoạn thời gian này Lăng Vân sáng tạo kỳ tích. Sau khi nghe xong, A Lý Mộc trợn to hai mắt, lại nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đã kính như thiên thần. Qua một hồi hắn mới nói, chúng ta được nhanh chóng lên đường. Ta đã nhận được tin tức, ở chúng ta trước, đã có rất nhiều nhân vật lớn tiến vào Huyền Võ Sơn. Thẩm Lãng ánh mắt hơi chăm chú. Ngươi còn thấy cái khác đại nhân vật. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.